Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Cao Ngạo Ngu Đần Uchiha. Các ngươi, dừng lại, liền tại 6 người loạn thất bát tao lẫn nhau phá thời điểm. Bỗng nhiên có đạo ngạo nghệ âm thanh từ phía trước truyền đến. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp trống trải trong đường tắt ương ngăn đón 6 thân ảnh. Thân một màu Uchiha trang phục, đầu đội Konoha băng đô bảo vệ, chỉ là ở giữa bị chen chúc thiếu niên kia trên người mặc áo lót xanh. Tuổi bọn họ nhìn qua cũng không lớn, đều tại 13-14 tuổi bộ dạng. Yoru đặc biệt chú ý bên dưới. 6 người này bên trong cũng không có phía trước trong phòng học xuất hiện người. Người chính là Hyuga Yoru, đúng không? Trung ương cái kia áo lót xanh thiếu niên nghiêng đầu nhìn chằm chằm Yoru, dùng một loại cực kỳ muốn ăn đòn Uchiha giọng nói. Ghi nhớ tên của ta. Ta gọi Uchiha Shinsuke, là muốn giáo huấn ngươi người. Uchiha Shinsuke, Yoru chẳng biết tại sao. Ta chỗ nào đắc tội ngươi? Muốn làm đường phố chặn đường. Uchiha Shinsuke lạnh lùng nôn một câu. Chúng ta Uchiha đại trưởng lão là gia gia ta. Cái kia có như thế nào? Yoru cau mày nói. Ngươi không nghe nói gần nhất lời đồn sao? Đều nói gia gia ta khống chế ngươi tập kích Hyuga tộc trưởng. Đây là nói xấu chúng ta Uchiha thanh danh. Uchiha Shinsuke khẽ nói. Loại này lời đồn vậy mà lại huyên náo xôn xao. Thật sự là buồn cười. Đây cũng không phải là cái gì lời đồn, mà là sự thật. Yoru nói. Sự thật. Uchiha Shinsuke mỉa mai cười một tiếng. Nếu thật là gia gia ta xuất thủ, chỉ bằng ngươi cũng có thể thoát khỏi khống chế của hắn. Yoru giật mình. Cái kia lời đồn truyền chính là hắn chính mình tránh thoát khống chế. Người nào như thế chi kỷ? Sợ hắn không đủ làm người khác chú ý sao? Chờ ta đem ngươi đánh một trận, tất cả mọi người liền có thể biết rõ. Bằng ngươi bản lĩnh không có khả năng thoát khỏi gia gia khống chế. Cái kia lời đồn căn bản là thêu dệt vô cớ. Uchiha Shinsuke nói, chờ một chút, các ngươi Uchiha có thể là phụ trách thôn bộ môn cảnh giới. Làm sao có thể chính mình đi ngược lại điều lệ, tự mình đối cùng thôn xuất thủ. Minato bỗng nhiên chen miệng nói, Uchiha Shinsuke ngạo nghễ ngửa đầu. Ta cũng không phải tự mình xuất thủ, ta chỉ là tại mời hắn luận bàn mà thôi. Người ít nhất là cái ninja trung đẳng. Hướng không có tốt nghiệp trường ninja đệ tử khiêu chiến. Thật sự là không. Chấm ngoặc kép. Akimichi Chuza nhếch nhếch miệng. Kém chút đem không muốn mặt ba chữ mắng ra miệng. Lấy các ngươi Uchiha kiêu ngạo, không đến mức sẽ làm dạng này sự tình. Narashikaku bỗng nhiên nói. Chắc hẳn còn có nguyên nhân khác a. Uchiha Shinsuke liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lại độ nhìn hướng Hyuga Yoru. Nghe nói ngươi có chúng ta Uchiha huyết mạch, ta ngoại trừ muốn bài trừ lời đồn, còn tính toán để ngươi mở mang kiến thức một chút Sharingan uy lực chân chính. Ngươi có dám hay không cùng ta đánh cực chiến một trận? Hắn lần thứ hai ngẩng đầu ngạo nghễ, thua liền cho ta ngoan ngoãn gia nhập Uchiha. Ây, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru hiện tại cảm giác ngoại trừ im lặng, còn là im lặng. Đây chính là bọn họ chuẩn bị chiêu tiếp theo. Uchiha Iuma phát hiện ám chiêu không được, chuẩn bị đến dương mưu. Cho là hắn sẽ giống rất nhiều nhiệt huyết thiếu niên đồng dạng một kích liền bạo. Ngây ngốc đón lấy đổ ước. Như thế không có não sự tình. Thật là cái kia đại trưởng lão làm ra. Đây cũng là chính ngươi chủ ý a. Lúc này, Narashikaku hỏi hắn nghi hoặc. Hiển nhiên. Hắn cùng Yoru cách nhìn đồng dạng, như thế trăm ngàn chỗ hở kế hoạch tuyệt không có khả năng là Uchiha đại trưởng lão đánh nhịp. Chính ta chú ý làm sao vậy? Quả nhiên Uchiha Shinsuke tiếp tục ngạo nghễ ngửa đầu, cần dùng tới phiền toái như vậy. Còn muốn thương lượng gì đó? Ta đánh bại ngươi, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi liền nghe ta, cùng ta về Uchiha không được sao? Ta cảm thấy hắn cái này não hẳn là thành không được ninja chung. Đẳng mới đúng, Hyuga Yoru bỗng nhiên nói. Narashikaku liền cho hắn phân tích. Dựa theo lẽ thường đến nói, Thôn khảo hạch hắn dạng này đầu óc là không qua lọt. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Gia gia hắn lợi dụng chính mình thân phận, mạnh mẽ đem hắn thăng ninja trung đẳng. Đương nhiên, cái này cũng nói rõ hắn dù cho não không được, thực lực tại ninja trung đẳng bên trong hẳn là coi như không tệ. Không phải vậy còn là không có cách nào làm đặc thù. Nguyên lai là dạng này. Minato mấy người liên tục gật đầu. Tất nhiên biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Yoru phất phất tay. Sáu người liền kết bạn đi lên phía trước. Uy, các ngươi, dừng lại. Uchiha Shinsuke lại ngăn tại Hyuga Yoru trước người. Cả giận, ngươi không nghe thấy ta tại khiêu chiến ngươi sao? Tuổi của ngươi cơ hồ là hai ta lần đi. Khiêu chiến ta, Yoru bĩu môi. Ta là có nhiều ngốc mới sẽ tiếp thu. Ngươi thế mà không tiếp. Ngươi bị ta như thế khinh thường thế mà không tức giận. Uchiha Shinsuke rất kinh ngạc bộ dạng. Quả nhiên, não người không tốt lắm thường thường chỉ có thể lấy suy nghĩ của mình phương thức đến xem người khác. Narashikaku lại tại phân tích. Bởi vì chính hắn là cái dễ dàng bị chọc giận mất lý trí người. Sở dĩ hắn tưởng rằng người khác cũng là dạng này. Ai? Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Uchiha Shinsuke. Ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Loại này nhàm chán khích tướng đối với ta là không có tác dụng gì. Nếu như ngươi nhất định muốn cùng ta đối chiến lại không muốn đi ngược lại điều lệ. Vậy liền cho chỗ tốt a. Ta tiếp thu khiêu chiến có chỗ tốt gì? Kusinai kém chút cười ra tiếng. Kiêu ngạo Uchiha trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, ngươi thế mà như thế. Chấm ngoặc kép, thực sự đúng đấy. Con người của ta chính là như thế thực sự. Yoru lướt qua đầu. Ngươi muốn cái gì? Ta có thể cho ngươi 10 vạn lượng. Nghe nói ngươi là Hyuga phân gia. Khẳng định không có nhiều tiền như vậy a. Uchiha Shinsuke nói. Yoru trầm mặc nửa ngày. 10 vạn lượng. Bất quá là ta cùng Kusinai 1 giờ kết quả. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ta cho ngươi biết ta muốn cái gì. Hắn ngẩng đầu vươn tay ra. Dạng này, liền cầm phía trước sự kiện kia làm tiền đặt cược. Ta thua liền nói cho tất cả mọi người kia là đối Uchiha đại trưởng lão nói xấu. Ta thắng, ngươi liền đối ngoại nói ra. Cái kia đúng là gia gia ngươi âm thầm khống chế. Nghe tới cũng không tệ lắm bộ dạng. Uchiha Shinsuke thế mà nhẹ gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Cùng ta đi gần nhất sân huấn luyện. Nhìn xem Uchiha Shinsuke bóng lưng. Hắn cái kia 5 cái bị mang đến giữ thể diện tộc nhân muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không có khuyên can. Người này lại là Uchiha đại trưởng lão tôn tử. Chấm ngoặc kép, Narashikaku trần chờ một lát. Mới nói, ta nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra còn có thể có cái gì cạm bẫy. Liền tính hắn thua chơi xấu cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi chúng ta bây giờ liền có thể tìm mấy cái gia tộc trưởng bối tới làm chứng. Không cần, chỉ cần tin tức truyền ra. Tự nhiên có người lửa cháy thêm dầu. Yoru lắc đầu, ngược lại là sự tình làm lớn chuyện. Có lẽ hắn Uchiha liền đến người đem hắn gọi đi về. Các ngươi không có chút nào lo lắng thua sao? Kusinai hiếu kỳ nói. Narashikaku nhìn hướng nàng nói. Mấu chốt không phải thắng thua, mà là vô luận thắng thua Yoru cũng không biết ăn thiệt thòi. Người không có phát hiện sao? Cũng không biết ăn thiệt thòi. Kusinai chớp mắt một cái. Narashikaku gật gật đầu. Yoru coi như thua, cũng bất quá là để lời đồn đình chỉ. Cái này vốn chỉ là dội nước bẩn. Đình chỉ cũng liền đình chỉ. Ngoại trừ có chút danh tiếng xấu. Cái khác cũng không tính là cái gì. Mà còn Yoru niên kỳ còn nhỏ, nhiều lắm là bị coi như đùa ác, nhưng ngược lại liền không đồng dạng. Nếu như Yoru thắng, Uchiha Shinsuke là một cái ninja trung đẳng vạch trần Uchiha đại trưởng lão. Quả thực chính là kinh thiên bê bối. Vô luận vạch trần có thành công hay không, Uchiha đại trưởng lão thanh danh xem như là bị hủy xong. Chấm ngoặc kép, a cái này, chấm ngoặc kép. Kusinai trợn mắt há hốc mồm. Cái kia Uchiha Shinsuke thật là ngốc. Chấm ngoặc kép. Yoru nhún vai.